trở lại thập niên 80 dẫn dắt cả nhà làm giàu. Chương 40, chụp bao tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng hơn nửa tiếng sau, từ đằng xa truyền tới tiếng chuông xe đạp. Cố Tư Tinh cẩn thận thò đầu ra nhìn, quả nhiên trông thấy thằng khốn nạn Trịnh Chí Minh kia. Anh ta vẫn mặc chiếc áo khoác da mới kia, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, chắc hẳn cũng vuốt sáp luôn rồi. Xem ra hôm nay anh ta lại phải làm đồ ngốc tiếp. Là anh ta kia, Cố Tư Tinh rụt người lại, nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên Cố Nhất Mẫn và Cố Nhị Tuệ làm loại chuyện này nên có hơi khẩn trương. Cố Tam Tĩnh thì lại rất hưng phấn, cô ấy xắn tay áo, nóng lòng muốn thử ngay. Cố Tư Tinh cũng thấy hơi hào hứng nhưng cô vội kéo Cố Tam Tĩnh lại, không cho cô ấy bốc đồng chui ra khỏi ruộng. Trong năm người, phòng chừng chỉ có duy nhất Hàn Chính Bình là người bình tĩnh, chỉ nghe thấy anh bình tĩnh nói. Cứ làm theo lúc diễn tập trước đó là được. Bốn chị em nhà họ Cố đều gật đầu. Ngay lúc chiếc xe đạp của Trịnh Chí Minh đạp qua đây, Cố Tam Tĩnh muốn nhảy vọt lên nhưng Cố Tư Tinh đã giữ chặt cô ấy lại. Đợi khi Trịnh Chí Minh đi qua cách 1-2 mét, Hàn Chính Bình mới cầm viên gạch đã chuẩn bị sẵn, giơ tay ném qua đó. Viên gạch vừa vặn đập vào bánh sau của xe đạp, chiếc xe sắp đổ. Trịnh Chí Minh theo thói quen định hạ chân chống đất, nhưng chân còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị người đẩy một cái từ đằng sau. Sau đó đầu bị chụp một cái bao tải. Đất trên bao tải bám đầy vào tóc và mặt, còn chưa kịp vùng vẫy thì đã có một cơn mưa quyền cước dội xối xả lên người. Anh ta vội vàng ôm đầu, đau đến mức kêu a á. Cố Nhất Mẫn đá vài cái liền vào lưng và chân anh ta, cơn buồn bực trong lòng suốt mấy hôm nay đều được trút ra hết. Tuy rằng cô ấy không có tình cảm với Trịnh Chí Minh, và tuy từ hôn rồi cũng không khiến cô rất buồn lòng bao nhiêu, nhưng đính hôn cũng được một năm rồi. Lý tưởng tốt đẹp mà cô ấy đã xây dựng suốt một năm nay cứ tan thành mây khói như thế, những uất ức tủi hờn trong lòng lại không có cách nào nói ra với ai. Vận động có thể tiêu hao năng lực tiêu cực của con người, vậy đánh người cũng có thể. Sau khi đá vài cước, trái tim của cô ấy lập tức thoải mái hơn hẳn. Sau này, cô ấy và người này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, kể cả chịu uất ức vì anh ta cũng không nốt. Cố Tư Tinh, Cố Nhị Tuệ và Cố Tam Tuệ cũng ra sức đánh vài cái, mấy hôm nay trong lòng bọn họ cũng rất buồn bực. Hàn Chính Bình không đánh mà ở bên cạnh hóng gió, thấy đằng xa có người tới gần, anh ra hiệu giải tán ngay, bốn chị em lại đá mạnh vào người Trịnh Chí Minh thêm vài cước nữa mới cùng nhau chạy vào ruộng ngô. Trịnh Chí Minh chỉ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều đau nhức hết cả, trái tim cũng sợ hãi như muốn nhảy bắn ra khỏi lồng ngực. Thậm chí còn có một khắc anh ta đã hơi muốn mất khống chế, nhưng cũng may mà vẫn khống chế được. Anh ta nằm trên đất một lúc, cảm thấy không còn ai đánh mình tiếp nữa mới dãy dụa muốn tháo cái bao tải ra. Nhưng vừa cử động một cái, đất trên bao tải đã rơi vào mũi và miệng anh ta. Khụ khụ khụ, trước đó Cố Tư Tinh đã giày xéo bao tải trên mặt đất. Nếu như bây giờ cô nhìn thấy bộ dạng này của Trịnh Chí Minh chắc chắn sẽ khen mình thông minh. Cậu là Chí Minh nhà nhị trụ đúng không? Trịnh Chí Minh vừa mới lấy bao tải xuống đã có người đi qua đây, còn nhận ra anh ta. Bây giờ anh ta có muốn tìm một cái rãnh để chui xuống thì cũng quá muộn rồi. Sau khi phủi mái tóc chuốt sáp bị dính đất xong, anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bị làm sao thế này? Bị người đánh hả? Bị ai đánh? Bác cả của cậu làm ở đồn công an mà. Ôi chao! Phải làm thế nào mới được đây? Có cần đến đồn công an báo án không? Cậu, tôi không sao, chỉ là đạp xe bị ngã thôi. Trịnh Chí Minh vội vàng ngắt lời đối phương. Nếu như còn để ông ta nói tiếp nữa, cũng không biết sẽ nói thêm gì mất. Cách chương.